Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, u mê không tỉnh. Đau, choáng váng. Giờ khắc này, Hồ Thiếu Thu chỉ cảm giác được mình trên mặt giống như là tháp điệu như nhau. Không cảm giác chút nào. Cảm giác đau truyền đến óc, cả người trời đất quay cuồng, giống như là muốn té xỉu như nhau. Phốc, chấm ngoặc kép, Kim Huy cầm lên trên bàn rượu chát, trực tiếp té ở Hồ Thiếu Thu trên mặt, để cho Hồ Thiếu Thu lần nữa thanh tỉnh lại. Thằng nhóc ngươi không phải rất phách lối sao? Tới à? Đứng lên à? Kim Huy tức giận mắng. Lợi hại, Diệp Trần không có động tĩnh. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao là sững sờ nhìn một màn này. Nàng là không nghĩ tới. Cái này Kim Huy, mới vừa hướng về phía bảo an như vậy tàn nhẫn cũng được đi. Cái này sẽ đối với Hồ Thiếu Thu sử dụng thủ đoạn ác hơn, giống như là cổ đại hình ngục như nhau. Thủ đoạn rất là tàn nhẫn à? Ừ, có phải hay không? Phải cẩn thận một chút. Các loại, chờ lát người chết rồi làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nhắc nhở một tí. Nàng nhìn Kim Huy động tác kia biên độ cũng đặc biệt lớn. Một chút cũng không có chú ý tới một điểm này. Cũng trực tiếp động thủ đánh. Đây nếu là không chú ý cho kỹ đúng mực, trực tiếp đánh chết vậy cũng sẽ không tốt. Không có sao, không chết được. Kim Huy khoát khoát tay. Sao cũng được nói. Căn bản liền không thèm để ý. Mặc dù ra tay không có một chút nặng nhẹ, nhưng vậy chưa đến nỗi giết người. Không chết được. Đây là lời gì? Lâm Nguyệt Giao nghe, là thật có chút mơ hồ. Chẳng lẽ, chỉ cần không chết, là có thể tùy tiện đánh sao? Cái này có phải hay không quá độc ác điểm? Dẫu sao, cái này Hồ Thiếu Thu cũng là một cái người có thân phận có địa vị. Cứ như vậy đánh tơi bời. Quả thật không được tốt à? Ngươi rốt cuộc, muốn thế nào? Hồ Thiếu Thu một mặt choáng váng, nhịn đau đau. Chật vật hỏi, ta hỏi ngươi, bạn ta những người đó đâu? Cũng giao ra đây cho ta. Nếu không, ta lại phế ngươi. Kim Huy hung hãn nói. Sợ sao? Đúng là sợ. Nhưng Hồ Thiếu Thu dẫu sao là một cái đại thiếu. Sau lưng lại là Hồ gia con vật khổng lồ này. Hắn có sức lực, có mình tự tin. Ta nói cho các ngươi. Ta là Hồ gia người. Trung Hải Hồ gia. Các ngươi chưa nghe nói qua sao? Hồ Thiếu Thu vùng vẫy đứng lên. Lạnh lùng nói. Hiện tại cho ta nói xin lỗi. Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Nếu không, ta muốn hoàn toàn phế ngươi cửa. Để cho các ngươi không cách nào sinh tồn. Trung Hải lớn. Ta Hồ gia chỉ cần thả ra thanh âm đi. Các ngươi đều phải chết. Còn dám mạnh miệng. Hồ Thiếu Thu ánh mắt lạnh lẽo. Nhất thời liền khó chịu đứng lên. Lão tử thật vất vả có thể ở Diệp tiên sinh trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Ngươi còn dám theo ta mạnh miệng. Còn không chịu nói thật. Chán sống. Vậy thì ta cho ngươi chút tàn nhẫn nhìn một chút. Kim Huy không nói hai lời. Đột nhiên tiến lên. Một cước hung hãn đạp đi. Đạp ở đối phương trên đùi. Ken két. Chấm ngoặc kép. À. Chấm ngoặc kép. Một tiếng thanh thúy vang lên. Liên quan một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp Hồ Thiếu Thu cả người sắc mặt cũng hoàn toàn nhăn nhó. Đặc biệt thống khổ, bộ dáng kia, theo phải chết vậy, không biết sống chết. Kim Huy nhìn đã theo heo chết không có gì khác biệt Hồ Thiếu Thu. Một hồi cười nhạt, cần gì phải khiêu chiến mình đâu. Sớm một chút thành thật khai báo không được sao. Ta hỏi ngươi một lần nữa, những người đó nhốt ở đâu? Kim Huy thấp kém thân, trực tiếp hỏi nói, thật sợ. Cho đến hiện tại, Hồ Thiếu Thu trong mắt mới rốt cục lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi. Hắn nhìn đối phương một cái ánh mắt, liền rõ ràng, ngày hôm nay mình không nói ra nói thật, người này là thật có thể giết chết mình. Tử vong chuyện này, vẫn là rất đáng sợ. Có mặt, ở phía sau, chấm ngoặc kép, Hồ Thiếu Thu tay chỉ một cái, trực tiếp nói, lấy được đại khái phương vị. Kim Huy và Diệp Trần cũng không có lại hỏi tiếp, liền trực tiếp lui về phía sau đi tới. Chỉ cần người ở bên này, liền nhất định có thể tìm được. Hồ Thiếu Thu nhìn Diệp Trần các người đi, liền vùng vẫy, đem điện thoại trên bàn cho cầm lên, bấm mình điện thoại của cha. Hắn ngày hôm nay muốn cho mấy người này biết Hồ gia lợi hại. Ở Trung Hải, Hồ gia địa vị, không người nào có thể thay thế. Phụ thân, ta bị người đánh, chân ta gãy, ta, chấm ngoặc kép, điện thoại vừa tiếp thông. Liền hướng về phía bên trong trực tiếp khóc kể liền đứng lên. Còn chưa đi, ngươi, các ngươi mau tới, để cho gia gia báo thù cho ta. Ta không phục, nói một đại thông, lúc này mới cúp điện thoại. Hắn nằm trên ghế salon, một hơi một tí, trong lòng đã đang suy nghĩ chờ lát phải thế nào hung hãn dạy bảo Diệp Trần và Kim Huy một bữa. Để cho bọn họ quỳ xuống chân mình hạ cầu xin tha thứ. Lại hung hãn chà đạp bọn họ tự ái. Hung hãn giày xéo. Lại phế bỏ tay chân của bọn họ. Để cho bọn họ cả đời cũng chết không được tử tế. Mười mấy phút sau đó, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đã đem công ty châu báu những người khác cho cứu ra. May mắn chính là Hồ Thiếu Thu còn không có đối với bọn họ làm gì. Chỉ là nhốt ở trong một phòng. Cái này sẽ có thể đi ra. Đã là an toàn. Diệp Trần, đoàn người vừa định trực tiếp đi ra biệt thự. Nhưng lại nghe được một tiếng kêu. Chỉ gặp Hồ Thiếu Thu tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Nhìn bọn họ, còn có chuyện gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi và hắn, có bản lãnh chớ đi. Hồ Thiếu Thu nói chính là Diệp Trần và Kim Huy. Tối ngày hôm qua, đầu tiên là bị Diệp Trần hung hãn đánh một trận. Quạt mấy bàn tay, ngày hôm nay lại bị người này phế bỏ một cái chân. Ngắn ngủi này 2 ngày, hắn bị đả kích quá lớn. Hôm nay, hắn chẳng muốn thả qua cái này cơ hội. Hắn muốn hung hãn đánh chết bọn họ. Gia gia bọn họ lập tức sẽ tới. Cái này cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Kim Huy nhìn nhau một cái. Bọn họ đều biết, Hồ Thiếu Thu cái giọng nói này. Là dọn tới cứu binh. Đơn giản chính là tìm Hồ Thị người gia tộc tới hỗ trợ. Người trước mang người trở về. Diệp Trần theo Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Ở trong khách sạn chờ chúng ta. Nhưng mà các ngươi tại sao không đi à? Lâm Nguyệt Giao lo lắng hỏi nói. Nàng biết, Diệp Trần và Kim Huy là muốn lưu lại nơi này. Nhưng lưu lại nguy hiểm là rất lớn. Đối phương nếu là tìm tới cứu binh. Còn có thể đánh qua sao? Không có sao. Hắn thân thủ tốt. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Các ngươi yên tâm đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Có thật không? Lâm Nguyệt Giao mới vừa hoài nghi một tí. Nhưng nghĩ tới mới vừa Kim Huy vậy bùng nổ tình cảnh. Một quyền đánh ngã một cái. Tựa hồ cũng có thể. Người này rất lợi hại. Vậy đối với chi tiền người khác khẳng định vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, cũng không có nói gì nữa, mà là mang công ty châu báu người đi ra ngoài, không có ở bên này dừng lại. Vậy chúng ta cũng muốn xem, chúng ta lưu lại có thể làm gì? Kim Huy kéo 2 cái ghế, và Diệp Trần cùng nhau, liền ngồi ở Hồ Thiếu Thu đối diện. 3 người, 6 ánh mắt, ngươi xem ta xem ngươi, đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Diệp Trần và Kim Huy ngược lại là không việc gì. Liền muốn ngày hôm nay cầm sự việc giải quyết hết. Mà Hồ Thiếu Thu mục đích. Dĩ nhiên là phải đem Diệp Trần và Kim Huy bắt lại. Hung hãn dạy dỗ một trận. Để cho 2 người bọn họ sống không bằng chết. 10 phút sau đó. Bên ngoài biệt thự truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hồ Thiếu Thu sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn biết. Mình người giúp tới. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tới đây. Cũng chỉ có thể là gia gia mình dẫn người tới. Các ngươi xong đời. Hồ Thiếu Thu chịu đựng cả thân đau đớn. Cười to một tiếng. Nhưng nụ cười này. Làm động tới vết thương trên mặt miệng. Máu tươi lại cùng chảy ra. Tạm thời tới giữa. Trên mặt tất cả đều là máu đỏ tươi. Người xem sợ hoàng. Thiếu Thu. Ta Thiếu Thu đâu. Rất nhanh. Một đạo tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Chỉ gặp Hồ Vân Kỳ từ bên ngoài đi tới. Lớn tiếng hô. Sau đó trực tiếp đi tới Hồ Thiếu Thu trước mặt. Cẩn thận cha nhìn lên trên mặt hắn thương thế tới. Ra ra. Ta đau. Chấm ngoặc kép. Hồ Thiếu Thu lập tức đối với Gia Gia mình khóc kể liền đứng lên. Gia Gia, ta, ngươi xem, ngươi xem ngươi cháu ngoan, mặt ta thượng hạng đau, đều là máu à? Cái này, Hồ Vân Kỳ nhìn cháu mình vết thương trên mặt thế, nhất thời liền sắc mặt xanh mét, lớn tiếng nói, rốt cuộc là ai? Là ai cầm cháu ngoan ta đánh cho thành như vậy? Ta Hồ Gia người, có ai tư cách như thế động thủ? Ta muốn hắn chết. Đương thời Hồ Gia gia chủ cũng như thế tức giận. Đi theo phía sau tới đây Hồ Xuân Lôi cùng Hồ Gia con em cũng rất rõ ràng. Ngày hôm nay phải có người xui xẻo. Hơn nữa kết quả còn rất thảm. Dẫu sao, đây là Trung Hải. Trung Hải Hồ Gia, tuyệt thế vô song. Gia gia, chính là bọn họ. Là bọn họ, ta muốn giết chết bọn họ. Người phải giúp ta. Hồ Thiếu Thu ngón tay hướng Diệp Trần và Kim Huy. Lạnh lùng nói. Bọn họ biết rõ chúng ta Hồ Gia lợi hại. Còn dám đối với ta động thủ. Cái này là hoàn toàn không đem chúng ta Hồ Gia coi ra gì. Không giết chết bọn họ. Làm sao tới biểu dương chúng ta Hồ Gia lợi hại. Nghe nói như vậy. Hồ Vân Kỳ rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần các người. Vậy nhận biết, trước mắt cái này trong hai người một cái, không chính là ân nhân của mình sao? Ân nhân, tại sao là ngươi? Hồ Vân Kỳ kinh ngạc một tí, không nhịn được hô. Lão Hồ à, ngươi cháu trai này cũng không phải là thứ tốt gì à? Diệp Trần vậy không do dự, liền trực tiếp mở miệng nói. Bắt cóc bạn của ta, còn muốn đối với bọn họ vận dụng tư hình. Ngày hôm nay ta cũng là không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đến các ngươi tới nơi này tìm. Có thể cháu ta mặt. Chấm ngoặc kép. Hồ Vân Kỳ không nhịn được lại hỏi nói. Đây là ai đánh? Ta đánh. Kim Huy lười biếng đứng ra. Trực tiếp nói. Ta chính là không ưa hắn mặt mũi. Vậy quá hiêu trương bạt hổ. Thật lấy là trên thế giới này không người có thể trị ở hắn à. Ta chính là yêu bất bình dùm. Không ưa. Ta liền đánh hắn. Không phục, ta còn đánh, đánh đến hắn chịu phục mới ngưng. Cái này, nghe được lớn lối như vậy nói. Hồ Vân Kỳ còn có chút mộng. Thằng nhóc này, ở mình trước mặt lại còn dám nói ra lời như vậy. Là muốn khiêu chiến chúng ta Hồ Gia uy nghiêm sao? Hắn cái này là hoàn toàn không đem Hồ Gia coi ra gì à? Ngươi không biết chúng ta Hồ Gia danh tiếng sao? Hồ Vân Kỳ không nhịn được mở miệng nói. Ta không biết à? Trung Hải như vậy nhiều Hồ Gia. Ta làm sao biết ngươi nói Hồ Gia là cái nào? Kim Huy hỏi ngược lại nói. Hơn nữa, ta quản ngươi là Hồ Gia vẫn là Trần Gia. Tiểu gia ta không vui vẻ. Mất hứng, ai cũng đánh. Cái này, phách lối. Quá kiêu ngạo. Hồ Vân Kỳ nhất thời thì càng thêm khó chịu đứng lên. Được, như thế phách lối. Không đem mình coi ra gì. Ân nhân. Ngày hôm nay ngươi có thể đi, ta có thể xem lúc trước ân tình phía trên, không so đo chuyện này, nhưng người này, ta không thể để cho hắn liền đi như vậy. Hồ Vân Kỳ theo Diệp Trần trực tiếp nói, ý này rất rõ ràng, trước khi ân tình liền triệt tiêu hết hôm nay chuyện này. Nhưng Kim Huy không thể rời đi, hắn là bạn của ta, ta theo hắn đồng tiến lui. Diệp Trần đứng tại chỗ, một hơi một tí. Vậy hoàn toàn không có đi người ý. Gia Gia, cũng đừng thả qua. Bọn họ hai người cũng rất đáng ghét. Một cái đều không muốn thả qua. Ta muốn bọn họ đều chết. Hồ Thiếu Thu lập tức nói. Trong mắt vẻ tàn nhẫn. Hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi hẳn có hình tượng. Ân nhân, người tốt nhất suy nghĩ kỹ. Hồ Vân Kỳ lạnh lùng nhắc nhở một câu. Không cần, ta cân nhắc rất rõ ràng. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi có cái gì, liền xử hết ra đi, chúng ta cũng tiếp, u mê không tỉnh. Hồ Vân Kỳ hạ định quyết tâm, bắt đầu từ bây giờ, ơn này ngươi cũng sẽ không là ân nhân, hắn như thế chăng nghe khuyên, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là cũng cho xử lý xong. Người đâu? Hồ Vân Kỳ ra lệnh một tiếng, bên ngoài đột nhiên tràn vào mười mấy sức lực trang nam tử. Người người trên mình đều là tiết lộ ra sát khí. Hơi liếc mắt nhìn, liền biết không giống tầm thường. Gia Gia, bắt bọn hắn lại. Ta muốn hành hạ chết bọn họ. Ta lớn như vậy, còn Từ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hồ Thiếu Thu hung hãn nói. Không thành vấn đề, cho ngươi hành hạ, chính là hai mạng người lại coi là cái gì. Hồ Vân Kỳ vậy không làm sao để ở trong lòng. Nhìn một cái Diệp Trần, nói, người này ngươi liền cho hắn lưu một cái mạng, một cái khác, tùy ngươi giết chết đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.